Chương 0443, mập mờ hai người, một. Trong bất chi bất giác, xe ngựa đã lái vào hoàng cung. Hoàng cung rất lớn, vì là trong cung xe ngựa tới đón, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh không cần tại cửa cung xuống xe đi bộ. Xe ngựa trực tiếp lái vào cửa cung, một đường thông suốt, hướng Huyên Di cung đi. Mãi cho đến Huyên Di cung trước cửa, xe ngựa mới ngừng lại được. Cung nhân đứng hầu tại cửa ra vào, cung thỉnh Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh xuống xe. Phu xe gõ nhẹ cửa xe, cung kính nhắc nhở, hai vị công tử, Huyên Di cung đến. Cửa xe ứng thanh mà ra, Tạ Lưu Cảnh dẫn đầu phóng ra, nhảy xuống xe ngựa. Sau đó hắn xoay người, đưa tay đưa ra, chờ đợi Quân Vô Cực. Quân Vô Cực thò người ra đi ra thùng xe, nhìn hắn một cái, trong lòng không còn gì để nói. Nàng âm thầm cắn răng, người nọ là không phải quên, nàng bây giờ là người thiếu niên đều là nam nhân. Tất yêu chán ngán như vậy sao để cho người ta nhìn nghĩ như thế nào hết lần này tới lần khác. Quân Vô Cực một mực đưa tay, xe ngựa lại chỉ có lớn như vậy, nàng nếu là kéo quá lâu, ngược lại càng để người chú ý. Quân Vô Cực ánh mắt lóe lên, đột nhiên phi thân lên, vượt qua trước xe tuấn mã, linh xảo rơi trên mặt đất. Nàng pháp y cùng pháp giày trên đều thêm ngự phong phù văn, bay lên lúc dáng người phá lệ phiêu giật linh động, giống như trong tranh phi thiên. Sau khi hạ xuống, Quân Vô Cực dáng người xoay tròn, trong tay quạt xếp ba mở ra, cười híp mắt nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, sư huynh, ngươi thua. Phảng phất cùng Tạ Lưu Cảnh trước đó đánh cái gì cược bộ dáng. Một trận xấu hổ, lập tức hóa thành hư ảo. Tạ Lưu Cảnh biết rõ nàng tiểu tâm tư, cu nở dê không vạch trần, chỉ là nhìn xem Quân Vô Cực cái kia lộ vẻ cười mặt mày, ánh mắt không khỏi tối thêm vài phần. Lại nhìn những cái kia cung nhân nhất định thẳng thắn nhìn chằm chằm Quân Vô Cực dò xét. Hắn liền có chút không vui. Sư đệ, ngươi lại tinh lịch. Tạ Lưu Cảnh ôn hòa đón lấy Quân Vô Cực vừa rồi lời nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những cái kia cung nhân, thanh âm cu nở dê đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, quản tốt các ngươi con mắt hiểu cái này vừa nói, giữa hai người quan hệ lập tức lại trở nên mập mờ. Quân Vô Cực nghe nói, lập tức một trận phiền muộn. Vừa đúng lúc này, nàng đột nhiên phát giác hai đạo lửa nóng ánh mắt, chính hướng nàng nhìn lại. Trong lòng hơi kinh hãi. Quân Vô Cực quay đầu nhìn lại, phát hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng tại cửa cung bên trong, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía nàng và Tạ Lưu Cảnh. Nam tử niên kỷ phải lớn chút, ước chừng chừng 20, bên cạnh nữ tử liền muốn nhỏ hơn không ít, chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Hai người dung mạo đều rất không tệ, quần áo càng là không tầm thường, rất có thể là trong cung hoàng tử hoàng nữ. Bọn họ xuất hiện ở nơi đây, vậy thì hẳn là Triệu Quý Phi con cái, cũng chính là Tạ Lưu Cảnh biểu đệ biểu muội. Trong nội tâm nàng làm lấy suy đoán, trên mặt lại bất động thanh sắc, thái độ thậm chí có chút lãnh đạo. Quân Vô Cực trước khi đến liền quyết định chủ ý, tất nhiên Triệu Quý Phi đã theo dõi nàng, như vậy vì miễn đi một ít không tất yếu phiền phức, trừ bỏ Tạ Lưu Cảnh bên ngoài, nàng đối với bất kỳ người nào cũng sẽ là cự người ở ngoài ngàn dặm thái độ. Miễn cho một ít người được đà lớn tới, đem nàng khách khí xem như đương nhiên. Lúc này, Tạ Lưu Cảnh cu nở dê đã nhận ra đôi huynh muội kia lửa nóng ánh mắt. Trong lòng của hắn càng thêm không vui, sắc mặt cu nở dê âm trầm xuống, so Quân Vô Cực càng lạnh lùng hơn. Đôi huynh muội kia lại là chủ động đi ra, ánh mắt càng thêm lớn mật dò xét Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Nam tử coi như khắc chế, người thiếu nữ kia lại cao ngạo dơ lên tinh xảo cái cằm, mắt lẽ nhìn về phía Quân Vô Cực, ngươi chính là cơ tả. Quân Vô Cực thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí thờ ơ. Không sai, ta chính là cơ gia, ngươi chính là Triệu Quý Phi. Nàng đã đoán ra thiếu nữ thân phận, có thế nàng liền là cố ý nói sai.